Chương 2460, các ngươi, tính là thứ gì, thứ nhất bạo. Nàng lập tức phát ra một tiếng kinh hô, Hoàng Phủ Vô Phách Hòa Lâm Xây cùng đều là ngũ tinh vũ hoàng cao thủ, Hoàng Phủ Vô Phách càng là tiến thêm một bước liền có thể đạt tới ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong, là ai lại có thể tùy tiện đem hai người bọn họ giết chết thiên nguyên hoàng trong triều, trừ hoàng thất lão quái vật kia bên ngoài, ai còn có thể làm được điểm này. Trong lòng của nàng lập tức hiện ra hai chữ, Trần Phong. Nhất định là Trần Phong, cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng biết, khẳng định là Trần Phong, cũng chỉ có thể là Trần Phong. Nàng trong lòng dâng lên thật sâu ý hoảng sợ, Trần Phong vờ ơ y ma không chết, Trần Phong bây giờ lại bắt đầu động thủ trả thù, mà lại, ngắn ngủi GN2TNZ bên trong, thực lực của hắn lại có một cái như thế phi tốc đề cao. Cái này Trần Phong thật sự là thật đáng sợ, nàng một mực liền biết Trần Phong chỗ kinh khủng. Nhưng là, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, Trần Phong đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nàng cắn răng, trong lòng lập tức có quyết đoán, không thể bị Trần Phong tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu liên thủ, nếu không, đến lúc đó ai cũng chạy không. Nàng lập tức bóp nát trong tay cái kia như là quyền đầu một kích cỡ tương đương đồ vật. Bột một tiếng, nhất thời, trên bầu trời, một đóa cao đến vạn mét mẫu đơn, đống nhiên nở rộ. Sau đó, một chút kỳ dị linh hồn ba động, theo đóa này mẫu đơn hướng ra phía ngoài phúc tán mà đi. Nàng bắt đầu triệu tập còn lại bốn người kia, Lãnh Nguyệt Tản cùng Thủ Tử thật là một đội, hai người bọn họ lúc này đang ở một mảnh vô tận trên ngọn núi lớn không. Mà lúc này đây, bọn họ đống nhiên ở giữa cảm nhận được một cô linh hồn ba động. Thủ Tử chân lập tức hoảng sợ nói, đây là có nhân đang triệu hoán, có nhân phát hiện Trần Phong quá tốt chúng ta cái này chạy tới. Hai người bọn họ lập tức hướng về tinh thần ba động truyền đến phương hướng hối hả mà đi. Mà cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, ngoài trăm vạn dặm, mặt khác một chi đội ngũ, từ Lôi Hầu Tử cùng Nguyên Phổ Tâm tạo thành đội ngũ, lúc này tự nhiên là cũng cảm nhận được cái kia cỗ tinh thần ba động. Hai người bọn họ cũng là chuẩn bị xuất phát. Nhưng, đúng lúc này, đông nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, muốn đi đi rồi chứ nơi xa, một vệt kim quang hướng về bên này đông nhiên mà đến. Sau một khắc, chính là đi vào trước người. Sau đó, 16 sợi màu cam thiên địa chi lực hướng về Nguyên Phổ Tâm ngoan hung ác đánh tới. Nguyên Phổ Tâm phát ra một tiếng kinh hô, ngươi là ai là sao công kích tại ta? Sau một khắc, bọn họ liền thấy Trần Phong, thấy rõ ràng bộ dáng của hắn. Sau đó, Nguyên Phổ Tâm trên mặt chấn kinh chi sắc càng tăng lên, ngươi là Trần Phong, ngươi vợ ơ y ma còn chưa chết. Hắn vừa nói, một bên chống đỡ. Nhưng là, hắn cũng không có quá đem Trần Phong để ở trong mắt. Hắn hiện tại đối với Trần Phong thực lực còn có dừng lại trước kia giai đoạn. Nhưng là, cả hai đụng vào nhau về sau, hắn lập tức cảm thấy không lành. Cái kia 16 sợi màu cam thiên địa chi lực, thuốc khô kéo hủ, hung hăng hướng hắn đánh tới. Vang một tiếng, hắn thiên địa chi lực bị đều đụng nát. Mà hắn, thì là bị đụng phải hét thảm thiết điên cuồng lấy ngã về phía sau qua. Trần Phong thân hình lại lóe lên, đi vào trước mặt hắn, mỉm cười, nhìn lấy hắn. Nhẹ nói, không sai, là ta là cái này người đòi mạng ngươi, trở về duỗi tay ra, nhấn tại trên ngực hắn. Âm âm một tiếng vang thật lớn, liền đem tâm mạch của hắn đều chấn vỡ, những thứ này, đều tại điện quang thủy hỏa ở giữa phát sinh. Từ Trần Phong xuất hiện, đến nguyên phủ cơ thể và đầu óc chết, toàn bộ quá trình, không cao hơn hai cái trong nháy mắt thời gian. Mà như vậy sao thời gian ngắn ngủi bên trong, Trần Phong cũng đã đem Nguyên Phổ Tâm đánh giết. Lôi Hầu Tử lúc này, thậm chí vừa mới lấy lại tinh thần. Hắn không dám tin hoảng sợ nói, cái gì làm sao có thể, vì cái gì không có khả năng. Trần Phong cười lạnh. Hắn nhìn lấy Lôi Hầu Tử, lạnh nhạt nói ra, lúc trước, các ngươi nếu không phải đánh lén ta, thậm chí ngay cả làm bị thương ta đều làm không được. Các ngươi, chẳng qua là dựa vào ta không có phòng bị đánh lén, cho nên mới có thể đem ta đánh thành trọng thương. Ngươi thật lấy vì thực lực của các ngươi rất mạnh nói cho các ngươi biết. Các ngươi đơn đả độc đấu, người nào đều không phải là đối thủ của ta. Còn nếu là tại ta có phòng bị tình huống dưới, liền xem như các ngươi liên thủ, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi Trần Phong nhe răng mỉm cười, nhìn lấy hắn nhẹ nói, ta hiện tại, thế nhưng là đã bước vào nhị tinh vũ hoàng chi cảnh đâu. Cái gì ngươi mới bất quá là nhị tinh vũ hoàng? Lôi Hầu Tử nghe thấy lời này về sau, trực tiếp kinh hãi. Hắn trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng không dám tin thở nhẹ kêu to. Nếu không phải Trần Phong chính miệng nói lời, hắn làm sao cũng không thể tin được Trần Phong chỉ là nhị tinh vũ hoàng. Phải biết, hắn vừa rồi thế nhưng là tùy tiện chu sát một tên ngũ tinh vũ hoàng A. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Đây là một cái dạng gì thiên tài A? Bất quá là nhị tinh vũ hoàng mà thôi, liền có thể đánh giết ngũ tinh vũ hoàng. Đây cũng quá làm cho người không dám tin. Trần Phong nhìn lấy hắn, phát ra cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, các ngươi bát đại môn phái, cũng chính là điểm này bố cục. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, ngươi cho rằng, ta biết đem các ngươi để vào mắt sao? Nói cho các ngươi biết, ta cho tới bây giờ liền không có cầm nhìn tới các ngươi, mục tiêu của ta cũng cho tới bây giờ thì không phải là các ngươi. Ta muốn đi, là cao hơn địa phương, ta muốn, là thực lực mạnh hơn các ngươi, tính là thứ gì ta thậm chí cho tới bây giờ liền không có đánh qua chủ ý của các ngươi, lại nói, liền xem như đem các ngươi cho thắng, đem các ngươi cho hàng phục, thậm chí toàn giết lại có thể như thế nào? Đây có thể chứng minh ta mạnh cỡ nào sao? Trần Phong lấy một loại cực độ miệt thị ánh mắt nhìn bọn họ. Lôi hầu tử trên mặt lộ ra một vòng hối hận chi sắc. Hắn hận A Nguyên Lai, Trần Phong căn bản không có đối phó chính mình môn phái ý nghĩ, mà chính mình đúng là bị ma quỷ ám ảnh tới đối phó hắn. Hiện tại tử kỳ đã gần đến, khó thoát một kiếp. Lúc này, Trần Phong đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, nhìn lấy hắn, nhẹ nói nói, ngươi muốn chạy trốn đến nhất mệnh sao? Cái gì ta có thể trốn được nhất mệnh? Ngươi có thể tha ta? Ngươi có thể không giết ta? Lôi hầu tử trên mặt nhất thời lộ ra hy vọng chi sắc. Hắn nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra. Trần Phong mỉm cười, đúng vậy, ngươi giúp ta làm hai chuyện, ta liền có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Ta làm. Lôi hầu tử cơ hồ là không chút do dự thì run giọng nói ra. Hắn thậm chí ngay cả Trần Phong để hắn làm chẳng có chuyện gì hỏi. Bởi vì, hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong sợ mất mật. Bởi vì hắn biết, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Phong. Trần Phong hiện tại muốn giết mình, cái kia bất quá chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn biết, chính mình chỉ nếu không đáp ứng, nhất định sẽ chết. Nguyên cớ, hắn không có chút do dự nào. Trần Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, chuyện thứ nhất, cũng là trả lời ta một vấn đề. Chuyện này là người nào gánh lên? Lôi hầu tử không chút do dự nói ra, là Bách Hoa phu nhân.